Kinh Thanh Tịnh, Pasadika Sittanta. Như vậy tôi nghe, một thời, Thế Tôn trú giữa dòng tộc Sakya trong vườn xoài của một gia đình Thích Ca, tên là Vedhana. Lúc bấy giờ, Nigantha Nataputta vừa mới tạ thế ở Pava. Sau khi vị này tạ thế, các vị Nigantha chia ra làm hai phái, chia rẽ nhau, tranh chấp nhau, tranh luận nhau và sống tàn hại nhau với binh khí bằng miệng. Ngươi không biết pháp luật này, còn ta thì ta biết pháp luật này, sao ngươi có thể biết pháp luật này? Ngươi theo tà hạnh, ta theo chánh hạnh, lời nói ta tương ưng, lời nói của ngươi không tương ưng. Điều đáng nói trước, ngươi lại nói sau. Điều đáng nói sau, ngươi lại nói trước. Điều ngươi quan niệm trình bày đã bị đảo lộn, quan điểm của ngươi đã bị thách đố. Ngươi đã bị đánh bại, hãy đi giải tỏa quan điểm của ngươi, hãy tự thoát khỏi bế tắc nếu ngươi có thể làm được. Hình như các đệ tử của Nataputta muốn tàn hại lẫn nhau. Chính các đệ tử cư sĩ mặc đồ trắng của Nataputta cũng chán ngấy, cơ hiềm và phản đối các vị Nigantha, vì pháp luật của họ đã được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh. Không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết, pháp y chỉ đã bị đổ vỡ, không có chỗ y chỉ. Rồi Sajikunda, sau khi an cư mùa mưa ở Pava, đến thăm tôn giả Ananda ở Sagamagama. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Ananda và ngồi xuống một bên. Sau đó, Sajikunda đã bạch tôn giả Ananda. Bạch tôn giả Nataputta đã từ trần, và ở Pava, sau khi vị này tạ thế, các Nigantha đã chia ra làm hai phái. Pháp y chỉ đã bị đổ vỡ, không có chỗ y chỉ. Sau khi nghe nói như vậy, tôn giả Ananda đã nói với Sajikunda. Này hiền giả Kunda, đây là vấn đề đáng đưa ra để ý kiến Thế Tôn. Này hiền giả Kunda, hãy đi ý kiến Thế Tôn. Sau khi đến, chúng ta sẽ trình bày vấn đề này để Thế Tôn biết. Bạch tôn giả vâng. Rồi tôn giả Ananda cùng với Sajikunda đến ý kiến Thế Tôn. Tôn giả Ananda đã bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Sajikunda có nói, Nigantha Nataputta đã từ trần ở Pava. Sau khi vị này từ trần, các vị Nigantha đã chia ra làm hai phái. Pháp y chỉ đã bị đổ vỡ, không có chỗ y chỉ. Này Kunda, như vậy ở đây pháp luật đã được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Này Kunda, ở đây có vị đạo sư không phải là chánh đẳng giác, có pháp luật đã được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn. Không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Và người đệ tử trong pháp này, không thành tựu và an trú trong pháp và tùy pháp. Không sống đúng chánh hạnh, không sống đúng tùy pháp, sống vượt ra ngoài pháp. Người đệ tử ấy cần được nói như sau. Này hiền giả, thật là lợi ích cho ngươi, thật khéo chứng đắc cho ngươi. Đạo sư của ngươi không phải là vị chánh đẳng giác. Pháp của ngươi đã được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên bố, và ngươi trong pháp này không thành tựu và an trú trong pháp và tùy pháp, không sống đúng chánh hạnh, không sống đúng tùy pháp, vượt ra ngoài pháp. Này Kunda, như vậy ở đây vị đạo sư đáng quở trách, ở đây pháp đáng quở trách, nhưng ở đây đệ tử đáng tán thán. Này Kunda, với vị đệ tử như vậy nên nói như sau. Này Đại Đức, dầu Đại Đức thực hành đúng như pháp vị đạo sư đã dạy và trình bày, ai có suy tầm, ai có bị suy tầm, ai có suy tầm rồi, như thực thi hành, tất cả đều không có phước báo. Vì sao vậy? Vì pháp luật đã được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Này Kunda, ở đây, vị đạo sư không là vị chánh đẳng giác,

có Hạ Lạp Tỷ Kheo đệ tử, có Trưởng Lão Ni đệ tử, có Trung Lạp Ni đệ tử, có Hạ Lạp Ni đệ tử, có Nam Cư Sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng, sống theo phạm hạnh, có Nam Cư Sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng, chấp nhận dục lạc, có Nữ Cư Sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng, sống theo phạm hạnh, nhưng cũng có những vị Nữ Cư Sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng, chấp nhận dục lạc. Phạm hạnh như vậy được thành công, hưng thịnh, phát triển và phổ thông một cách rộng rãi, khéo tuyên bố giữa các người, đạt được danh xưng và lợi dưỡng tối thắng. Phạm hạnh như vậy được viên mãn về phương diện này. Này Kunda, nay ta hiện tại là bậc đạo sư ở đời, là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, và pháp được khéo tuyên bố, khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, được vị chánh đẳng giác trình bày, và các vị đệ tử của ta tinh thông diệu pháp, và phạm hạnh hoàn toàn viên mãn được tỏ lộ với tất cả thứ bậc, vị trí liên hệ, được trở thành diệu dụng, được khéo trình bày cho loài người. Nay ta là vị đạo sư trưởng lão, có nhiều kinh nghiệm, xuất gia đã lâu ngày, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến tuổi trưởng thành. Nay ta có những vị tỷ kheo đệ tử sáng suốt, tự biết điều phục, vô úy đa văn, đã đạt đến sự an ổn, có thể thuyết diệu pháp, đối với giáo lý ngoại đạo được khởi lên, có thể khéo nhiếp phục với giáo pháp của mình, có thể thuyết diệu pháp bất khả tư nghì. Ta lại có những Trung Lạp tỷ kheo sáng suốt, những vị Hạ Lạp tỷ kheo đệ tử, những vị Trưởng Lão tỷ kheo ni đệ tử, những vị Trung Lạp tỷ kheo ni đệ tử, những vị Hạ Lạp tỷ kheo ni đệ tử, những vị Nam Cư Sĩ là những vị tại gia mặc áo trắng, sống theo phạm hạnh. Những vị Nam Cư Sĩ là những vị tại gia mặc áo trắng, chấp nhận dục lạc. Những vị Nữ Cư Sĩ là những vị tại gia mặc áo trắng, sống theo phạm hạnh. Những vị Nữ Cư Sĩ là những vị tại gia mặc áo trắng, chấp nhận dục lạc. Này Kunda, nay phạm hạnh của ta được thành công, hưng thịnh, phát triển và phổ thông một cách rộng rãi, thế tuyên bố giữa mọi người. Đối với tất cả những vị đạo sư nay xuất hiện ở đời, ta không thấy một vị đạo sư nào khác có thể bằng ta về phương diện lợi dưỡng và danh xưng tối thượng. Đối với tất cả các đoàn thể, các hội chúng hay xuất hiện ở đời, ta không thấy một đoàn thể nào có thể bằng đoàn thể tỷ kheo về phương diện lợi dưỡng và danh xưng tối thượng. Nếu có ai khi tả một phạm hạnh, thành tựu hết thảy tướng, không thiếu sót, không quá đáng, được khéo tuyên bố một cách viên mãn, vì ấy nếu tuyên bố đúng đắn, sẽ tuyên bố như sau. Thành tựu hết thảy tướng, phạm hạnh được khéo tuyên bố. Này Kunda, Udaka con của Rama thường nói, thấy mà không thấy. Thấy cái gì mà lại không thấy? Với một con dao sắc bén, chỉ thấy lưỡi dao, không thấy khí cạnh sắc bén của dao. Đấy là nghĩa của câu thấy mà không thấy. Ở đây Udaka, con của Rama đã đề cập đến một vật đê tiện, hạ liệt, thuộc về phàm phu, không xứng bậc thánh, không có lợi ích khi nói về con dao. Này Kunda, nếu nói đúng đắn câu thấy mà không thấy, thì phải nói như sau, thấy mà không thấy. Vị ấy thấy cái gì mà lại không thấy? Một phạm hạnh, thành tựu hết thảy tướng. Đầy đủ hết thảy tướng, không thiếu sót, không quá đáng, được khéo tuyên bố một cách viên mãn, được khéo trình bày. Chính vị ấy thấy phạm hạnh này, nếu vị ấy trừ bớt một phương diện nào tại một chỗ nào, nghĩ rằng làm như vậy sẽ được rõ ràng hơn, vị ấy sẽ không thấy gì. Nếu vị ấy thêm vào một phương diện nào tại chỗ nào, nghĩ rằng làm như vậy sẽ được rõ ràng hơn, vị ấy sẽ không thấy gì. Nếu vị ấy thêm vào một phương diện nào tại một chỗ nào, nghĩ rằng làm như vậy, được viên mãn hơn, vị ấy sẽ không thấy gì. Như vậy gọi là thấy mà không thấy. Này Kunda, nếu có ai khi tả một phạm hạnh, thành tựu hết thảy tướng, được khéo tuyên bố một cách viên mãn. Nếu có ai khi tả một phạm hạnh thành tựu hết thảy tướng, phạm hạnh được khéo tuyên bố, vị ấy sẽ tuyên bố đúng đắn như sau. Phạm hạnh này thành tựu hết thảy tướng, cụ túc hết thảy tướng, không thiếu thốn,

bậc toàn kiến, bậc tự tại. Các du sĩ ngoại đạo có thể nói, thế nào hiền giả, Như Lai có tồn tại sau khi chết hay không? Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Này Kunda, ngươi phải trả lời các du sĩ như sau. Như Lai không có nói là Như Lai có thể tồn tại sau khi chết. Này Kunda, sự kiện này có thể xảy ra, các du sĩ ngoại đạo có thể nói. Thế nào hiền giả, Như Lai không tồn tại sau khi chết có phải không? Ngươi phải trả lời như sau. Như Lai không có nói là Như Lai không tồn tại sau khi chết. Các du sĩ ngoại đạo có thể nói. Này hiền giả, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Như Lai không tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Ngươi hãy trả lời. Như Lai không có nói, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Này Kunda, các du sĩ ngoại đạo có thể nói, vì sao Sa môn Gotama lại không nói? Ngươi hãy trả lời. Vì không liên hệ đến lợi ích, không liên hệ đến pháp, không liên hệ đến căn bản phạm hạnh, không hướng đến yểm ly, vô tham, đoạn diệt, an tính, thắng trí, giác ngộ và niết bàn, nên Thế Tôn không trả lời. Này Kunda, các du sĩ ngoại đạo có thể nói, này hiền giả, Sa môn Gotama đã nói điều gì? Ngươi hãy trả lời. Đây là khổ. Đó là điều Thế Tôn nói. Đây là khổ tập. Đó là điều Thế Tôn nói. Đây là khổ diệt. Đó là điều Thế Tôn nói. Đây là con đường đưa đến khổ diệt. Này Kunda, các du sĩ ngoại đạo có thể nói, vì sao Thế Tôn lại nói như vậy? Ngươi hãy trả lời. Vì liên hệ đến lợi ích, liên hệ đến pháp, liên hệ đến căn bản phạm hạnh, vì nhất định hướng đến yểm ly, vô tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn, nên Thế Tôn mới nói. Này Kunda, mọi biện luận về các tà kiến liên hệ đến quá khứ tối sơ, những biện luận nào đáng nói cho các ngươi, ta đã nói hết, còn những biện luận nào không đáng nói, ta sẽ không nói cho các ngươi nghe. Mọi biện luận về tà kiến liên hệ đến tương lai, những biện luận nào đáng nói, thì ta đã nói. Còn những biện luận nào không đáng nói, sao ta lại nói cho các ngươi? Này Kunda, thế nào là những biện luận về tà kiến liên hệ đến quá khứ tối sơ? Những biện luận nào đáng nói, ta đã nói cho các ngươi, và những biện luận nào không đáng nói? Này Kunda, có một số sa môn và la môn có những quan điểm, những tri kiến như sau. Bản ngã và thế giới là thường còn, như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Có một số sa môn, bà la môn có những quan điểm. Bản ngã và thế giới là không thường còn. Bản ngã và thế giới là thường còn và không thường còn. Bản ngã và thế giới là không thường còn và không không thường còn. Bản ngã và thế giới là do mình tạo ra. Bản ngã và thế giới là do người khác tạo ra. Bản ngã và thế giới là do mình và do người khác tạo ra. Bản ngã và thế giới không do mình tự tạo ra, cũng không phải không do mình tự tạo ra. Bản ngã và thế giới tự nhiên sanh, không do mình tạo ra, cũng không do người khác tạo ra. Như vậy là đúng sự thật. Lạc khổ là thường còn. Lạc khổ là vô thường, lạc khổ là thường còn và vô thường. Lạc khổ là do tự mình tạo ra, do người khác tạo ra, do tự nhiên sanh, không do mình tạo ra và cũng không do người khác tạo ra. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Này Kunda, những vị sa môn bà la môn nào có quan điểm, có tri kiến như vậy? Bản ngã và thế giới là thường còn. Ta đến nói với những vị ấy. Này hiền giả, có phải hiền giả đã nói rằng bản ngã và thế giới là thường còn? Ta không chấp nhận như vậy. Vì sao? Có một số hữu tình có những tư tưởng sai khác. Ta cũng không xem quan điểm ấy ngang bằng quan điểm của ta. Chớ đừng nói cao hơn. Ở đây, ta cao hơn về thượng trí. Này Kunda, Những sa môn bà la môn nào có quan điểm và tri kiến như vậy? Ta đã đến nói với các vị ấy. Lạc khổ là tự nhiên sanh, không tự mình tạo ra và không do người khác tạo ra. Nếu các vị ấy trả lời như vậy là đúng sự thật, thì ta không chấp nhận như vậy. Có một số hữu tình có những ý tưởng sai khác. Ta cũng không xem quan điểm ấy ngang bằng quan điểm của ta, chứ đừng nói cao hơn. Ở đây, ta cao hơn về thượng trí. Những biện luận về các tà kiến liên hệ đến quá khứ tối sơ này, biện luận nào đáng nói cho các ngươi ta đã nói, những biện luận nào không đáng nói cho các ngươi, ta sẽ không nói. Này Kunda, có một số sa môn bà la môn có những quan điểm như sau. Bản ngã là có sắc, không bệnh, sau khi chết. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Lại nữa, có một số sa môn bà la môn đã có những quan điểm và tri kiến như sau. Bản ngã là vô sắc, bản ngã là không phải sắc, không phải vô sắc. Bản ngã là có tưởng, bản ngã là vô tưởng. Bản ngã là không có tưởng, không vô tưởng. Bản ngã là đoạn diệt, biến hoại, sau khi chết không có tồn tại. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Này Kunda, những vị sa môn bà la môn nào có quan điểm, có tri kiến như sau. Bản ngã là có sắc, không bệnh sau khi chết. Ta đến nói với những vị ấy. Ta không chấp nhận như vậy. Vì có một số hữu tình có những tư tưởng sai khác. Ta không xem quan điểm ấy ngang bằng quan điểm của ta, chứ đừng nói cao hơn. Ở đây ta cao hơn về thượng trí. Có những sa môn bà la môn có những quan điểm và tri kiến. Bản ngã là vô sắc, là có sắc, vô sắc, là không có sắc và không không có sắc, là có tưởng, là không tưởng. Ta đến nói với những vị ấy. Ta không chấp nhận như vậy. Có một số hữu tình có những tư tưởng sai khác. Ta không xem quan điểm ấy ngang bằng quan điểm của ta. Ở đây ta cao hơn về thượng trí. Này Kunda, với mục đích đoạn trừ và vượt qua những biện luận về các tà kiến liên hệ đến quá khứ tối sơ này, và các biện luận về các tà kiến liên hệ đến tương lai này, mà bốn pháp niệm xứ được ta truyền tiếp trình bày. Ở đây vị tỷ kheo sống quán thân trên thân, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, với mục đích nhiếp phục tham sân ở đời, sống quán thọ trên các cảm thọ, trong các tâm, quán pháp trên các pháp. Tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, với mục đích nhiếp phục tham sân ở đời. Này Kunda, với mục đích đoạn trừ và vượt qua các biện luận về các tà kiến liên hệ đến quá khứ tối sơ này, và các biện luận về các tà kiến liên hệ đến tương lai, mà bốn pháp niệm xứ đã được ta truyền thuyết như vậy. Lúc bấy giờ, tôn giả Upavana đang đứng sau lưng hầu quạt Thế Tôn, liền bạch với Thế Tôn. Thật hy hữu thay bạch Thế Tôn! Thật kỳ diệu thay bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, pháp thoại này là thanh tịnh, pháp thoại này là tuyệt đối thanh tịnh, pháp thoại này tên là gì? Này Upavana, pháp thoại này là thanh tịnh, hãy như vậy mà phụng trì. Thế Tôn thuyết dạy như vậy, tôn giả Upavana hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn.